Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1550, nói về nhân quả. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Nam Hải tu tiên giới tu tiên thế lực bộc phát đại chiến là vì tu tiên tài nguyên. Cái này còn có thể nói còn nghe được. Chu Vân Tiêu vì gặp Thất Tuyệt Đao Hoàng một mặt. Vậy mà phá vỡ vạn linh hồ cấm chế. Dẫn đến hơn 100 vạn phàm nhân và mấy vạn tu sĩ bị yêu thú giết chết. Vương Trường Sinh không thể nào hiểu được. Người ta toàn tộc đều bị diệt. Chu Vân Tiêu đền bù cho ai? Ngẫm lại cũng thế. Chu Vân Tiêu xuất thân Đại Yên Hoàng tộc. Từ tiểu y ăn không lo. Bị trưởng bối nâng ở trong lòng bàn tay. Hắn nơi nào sẽ hiểu được tiểu gia tộc gian nan. Vương gia phát triển càng ngày càng tốt. Tộc nhân đãi ngộ càng ngày càng tốt. Một ít tộc nhân từ tiểu y ăn không lo. Căn bản là không có cách trải nghiệm tiểu gia tộc tu sĩ không dễ dàng. Cũng không biết Chu Vân Tiêu nghĩ như thế nào. Thế mà muốn giết tới vạn Phật tử. Nếu không phải hắn đánh không lại Phật môn cao tăng. Chỉ sợ đã nhìn thấy Thanh Hư Đại Sư. Tu luyện đao thuật tu sĩ đều như thế cực đoan sao. Một lời không hợp liền động thủ. Đánh không lại người khác mới chịu phục. Vương Trường Sinh cũng rất tò mò. Thất Tuyệt Đao Hoàng tại sao lại quy y Phật môn? Phật môn tu sĩ cũng là kỳ quái. Yêu thú làm loạn. Đem yêu thú giết không được sao à? Còn muốn tốn công tốn sức bắt về dùng Phật lý cảm hóa. Yêu chính là yêu. Tại không có hóa hình trước đó. Bọn chúng không có linh trí. Làm sao lại tùy tiện bị cảm hóa? Được rồi, mặc kệ hắn, Vương đạo hữu, các ngươi cùng bần tăng tới đi. Tịnh Không Hòa Thượng lắc đầu, hướng phía trên núi đi đến. Vương Trường Sinh bốn người vội vàng đuổi theo, cùng nhau đi tới. Bọn hắn nhìn thấy không ít tăng nhân. Những này tăng nhân có rất nhiều tu tiên giả, tu vi phần lớn là luyện khí. Có tăng nhân là phàm nhân, có tăng nhân đang trồng đồ ăn. Có tăng nhân đang đàm luận Phật lý. Có tăng nhân tại giao lưu tu luyện tâm đắc. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại giữa sườn núi. Một cỗ sương mù màu vàng chặn bọn hắn đường đi. Tịnh Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Bên ngoài thân hiện ra một đạo kim sắc Phật quang. Bao lại toàn thân, hướng phía sương mù màu vàng đi đến. Vương Trường Sinh bốn người theo sát phía sau. Vương Trường Sinh cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa hùng vĩ kim sắc chùa miếu trước mặt. Quảng cáo, chùa miếu cổng mở rộng, treo ở cổng bảng hiệu bên trên viết, vạn Phật tử, tam cái chữ to màu vàng. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi ở bên ngoài chờ một lát, bần tăng đi thông bẩm Tuệ Không sư bá. Tịnh Không đại sư căn dặn một tiếng. Cất bước hướng vạn Phật tự đi đến. Không cần, Tuệ Không đại sư ra. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại. Hướng phía vạn Phật tự cổng nhìn lại. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Một tên người mặc hoàng sắc tăng bào tăng nhân đi ra. Tăng nhân thân cao 7 thước. Dáng dấp trắng trắng mập mập. Mặt mũi hiền lành. Cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Áo bào màu vàng tăng nhân trên thân không có chút nào pháp lực ba động. Như là một tên phàm nhân. Tịnh Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Khẽ vuốt cằm. Nói. Đệ tử gặp qua Tuệ Không sư bá. Vạn linh hồ cấm chế đã tu bổ lại. Chạy đi cao giai yêu thú phần lớn bắt trở lại. Tịnh tâm sư đệ bọn hắn còn tại bắt lấy yêu thú. Đáng tiếc là. Có 100 vạn phàm nhân và mấy vạn tu sĩ bất hạnh gặp nạn. Đệ tử đã niệm kinh vì bọn họ siêu độ. Vương đạo hữu bọn hắn cứu kim gia toàn tộc. Cứu được 100 vạn phàm nhân và mấy ngàn tu sĩ. Tịnh Không, ngươi trở về vạn linh hồ đi. Đừng có lại phát sinh tương tự sự tình. Tổ chức nhân thủ, siêu độ những cái kia gặp nạn tu tiên giả cùng phàm nhân. Tuệ Không đại sư phân phó nói. Đệ tử tuân mệnh, Tịnh Không đại sư lên tiếng, quay người hướng dưới núi đi đến. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi cùng lão nạp tiến đến. Kim sư điệt, các ngươi ở lại bên ngoài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Tuệ Không Đại Sư đi vào vạn Phật tự. Kiến trúc thượng có thể nhìn thấy đại lượng Phật tượng. Trên đường đụng phải một chút tăng nhân. Ánh mắt của bọn hắn trang trọng. Đi vào chùa miếu, có thể nghe được tăng nhân niệm tụng kinh văn thanh âm. Sơ nghe gần ngay trước mắt, cẩn thận nghe xong, cảm giác xa cuối chân trời. Khi có khi không, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào một tòa giường cột chạm trổ cung điện màu vàng óng. Treo ở cổng phía trên kim sắc bảng hiệu lóe ra một trận kim quang. Phía trên viết lấy, vạn Phật điện, tam cái ngân sắc chữ lớn. Kim ngân hai quang giao rực, vô cùng dễ thấy, đại điện rộng rãi sáng tỏ. Trên vách đá khắc lấy hàng yêu phục ma đồ. Chính diện là một tòa cao hơn trăm trượng kim sắc Phật tượng. Hai bên trái phải có trên trăm tòa cao hơn 10 trượng Phật tượng. Những này Phật tượng tạo hình khác nhau. Thoải mái cười to, hoặc thần sắc trang trọng, hoặc trợn mắt tròn xoe. Đại điện đỉnh trơn nhẵn không gì sánh được. Khắc lấy Thích Ca Mâu Ni giảng đạo đồ. Tuệ Không Đại Sư, thực không dám giấu giếm. Chúng ta lần này đến vạn Phật tự, muốn theo quý phái đổi một chút tu tiên tài nguyên. Đây là danh sách, chúng ta nguyện ý dùng đồ vật đổi. Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn nói. Lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Tuệ Không Đại Sư. Tuệ Không Đại Sư tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Lấy ra một cái hình tròn pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay, một lát sau, một tên gầy trơ xương như củi thanh bào tăng nhân bước nhanh đến. Đây cũng là một vị nguyên anh kỳ Phật môn tu sĩ. Thanh bào tăng nhân đem một chuỗi kim sắc chữ vật châu giao cho Tuệ Không Đại Sư. Khom người lui xuống, Vương đạo hữu, đây là các ngươi muốn đồ vật. Những vật này tặng cho các ngươi. Không cần các ngươi đem đồ vật tới đổi. Các ngươi cứu Kim gia toàn tộc. Đây là nhân. Những vật này cho các ngươi là quà. Chồng nhân được quà. Tuệ Không Đại Sư đem kim sắc chữ vật châu xuyên đưa cho Vương Trường Sinh. Nghiêm mặt nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trợn mắt hốc mồm. Trước đó, bọn hắn lo lắng vạn Phật tử không nguyện ý trao đổi. Định xong nhiều bộ phương án, kết quả cũng không dùng tới. Tuệ Không Đại Sư cứ như vậy đem đồ vật cho bọn họ. Phải biết, hắn muốn đồ vật xuất ra đi bán, tối thiểu 400 vạn linh thạch. Có những vật này, Vương Hâm tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ đều không có vấn đề. Quảng cáo, Tuệ Không Đại Sư, Vương Mỗ có một chuyện không hiểu. Mời Đại Sư chỉ điểm sai lầm. Vương Trường Sinh khách khí hỏi. Tuệ Không Đại Sư khẽ vuốt cằm, nói: "Xin lắng tai nghe, như thế nào thiện, như thế nào ác, ta giết một người là vì ác, vậy ta lại cứu một người đâu? Thiện nhân đều có thể đạt được hảo báo, ác nhân đều sẽ có ác báo." Vương Trường Sinh thẳng thắn hỏi: "Giết một người không có nghĩa là ác nhân, cứu một nhân vậy không nhất định là thiện nhân." Thiện cùng ác vốn chính là cùng tồn tại. Không có tuyệt đối thiện nhân. Vậy không có tuyệt đối ác nhân. Tu hành quá trình chính là không ngừng áp chế ác niệm. Lớn mạnh thiện niệm quá trình. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Làm chuyện ác, liền sẽ có ác báo. Làm việc thiện, nhất định sẽ đạt được thiện báo. Cái gọi là chồng nhân được quà. Có đôi khi gieo xuống nhân. Muốn đời sau mới có thể đạt được quà. Tuệ Không Đại Sư êm tai nói. Ngữ khi ôn hòa. Đời sau, trên đời thật sự có luân hồi. Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Dựa theo Tuệ Không Đại Sư thuyết pháp. Rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông. Vương gia lúc đầu vì quật khởi. Tại đại chiến bên trong diệt nhiều cái tiểu gia tộc. Cái này có thể giải thích vì nhân. Về sau Cửu U Tông tập kích gia tộc ba khu cứ điểm. Có thể giải thích vì quả. Vương gia di chuyển đến Hồng Nguyệt Hải vực phát triển. Che chở số lượng nhất định phàm nhân. Thu nạp tán tu cùng tiểu gia tộc. Có thể nói là nhân. Về sau Thanh Liên Tiên Lữ kết anh. Có thể hiểu thành quả. Thanh Liên Tiên Lữ tham dự đối phó yêu tộc. gián tiếp cứu được không ít tu tiên giả. Đây là nhân, Vương Thanh Sơn tại Đông Hoang tham dự đối phó yêu tộc. Cũng là bởi vì, Vương gia Nguyên Anh tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng. Đây là quả, tin thì có, không tin thì không. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.